Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cái gọi là tay ếch. Levi đã từng hướng Guinevere hứa hẹn qua, sẽ ở nàng sau trưởng thành, lấy cưới hỏi đàng hoàng phương thức, dùng bát sĩ đại kiệu đem nàng từ Liodigran Vương Thành nhấc về Valhalla. Mà bây giờ, mặc dù thời gian thật là hơi sớm, bất quá sự cấp tòng quyền, cũng là không có biện pháp, vì cưới Mỹ lệ công chúa Điện Hạ, ta nguyện ý lấy Ryan tất cả lãnh thổ làm sính lễ. Không biết ngài ý như thế nào, nhìn xem cái kia sắc mặt tái xanh Liodigran quốc vương, Levi trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Vì chàng hôn sự này, hắn nhưng là hạ đủ nhiều tâm tư, nhất là tại sính lễ phương diện này, càng là muốn cho đủ Guinevere mặt bài. Cái kia hơn 1.500 kiện bảo bối đoán chừng là vận không tới. Nhưng tương ứng, tại Levi xem ra, nếu như là dùng một nước chi thổ địa làm sính lễ, cũng hẳn là có thể hiển lộ rõ ràng thành ý của hắn. Đứng tại Levi trên lập trường, cái này xác thực có thể nói được là thành ý tràn đầy. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Levi lại đều không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Liodigran Vương là rất lấy muốn cái này mập như heo Ryan Vương không già. Nhưng là so sánh dưới, hắn càng đáng ghét hơn những cái kia đến từ phương Bắc. Khác biệt giáo hóa dã man nhân. Nói trắng ra là, Liodigran cùng Ryan ở giữa mâu thuẫn, bất quá là gần nhất mới hưng khởi, hơn nữa là chỉ thuộc về người Anh nội bộ mâu thuẫn. Mà khi Artorias dẫn binh, liên tục 12 lần đánh lùi Ryan Vương tiến công về sau, điểm ấy mâu thuẫn cũng liền biến mất không sai biệt lắm. Liodigran Vương mặc dù béo, nhưng lại cũng không ngốc. Liodigran Vương đương nhiên rất sinh khí Guinevere đối với hắn trào phúng. Nhưng khi hắn hiểu được Liodigran Vương báo lên một đầu thô không thể lại thô kim đại thối về sau, thì là hết sức sáng suốt lựa chọn lui binh, cũng tự mình viết một phong quốc thư, mang cho Liodigran Vương. Từ đó về sau, hai nước ở giữa mặc dù không thể nói là tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không giống trước đó như thế kiếm bạt nỗ trương. Thế nhưng, Liodigran cùng người Pik ở giữa mâu thuẫn lại không giống nhau. Ở vào nhất phương Bắc, Liodigran đang cùng người Pik phạm vi thế lực giáp giới. Mà từ Liodigran kiến quốc bắt đầu, người Pik liền luôn luôn ở chỗ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem lịch đại Liodigran vương pha trộn khổ không thể tả. Bởi vậy, so sánh với cùng Ryan ở giữa mâu thuẫn, Liodigran cùng người Pik ở giữa mâu thuẫn thế nhưng là từ xưa đến nay. Cho dù là dùng huyết hải sâu tương đương thù để hình dung, cũng không có chút nào quá phận. Cho nên, tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, Liodigran Vương lại làm sao lại để ý Levi cái này hàng thật giá thật Pik Chi Vương. Cái gọi là giận cá chém thớt cũng chính là cái đạo lý này mà khi Levi cái kia tự nhận là thành ý tràn đầy, sinh lễ rơi xuống Liodigran Vương mắt về sau, cũng một cách tự nhiên thành là một loại khiêu khích. Sinh lễ, rõ ràng là uy hiếp còn tạm được. Ngươi nếu là không đem Guinevere gả cho ta, ngươi cũng sẽ là kết cục này. Hôm nay Ryan liền là ngày mai Liodigran. Dù sao Liodigran Vương liền là hiểu như vậy mà trên thực tế, ở đây đại bộ phận tân khách đều cùng hắn ôm giống nhau cái nhìn. Đến từ phương Bắc mọi giờ, cũng dám như thế trắng trợn tại bọn hắn người Anh thổ địa bên trên đùa nghịch uy phong. Nếu như là thả trên chiến trường, hiện tại Levi sớm đã bị những này lòng đầy căm phẫn các tân khách hợp nhau tấn công. Nhưng là, bởi vì trường hợp tính đặc thù, bọn hắn chỉ có thể là cưỡng ép nhẫn nại lấy sợ hãi trong lòng. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại giáo đường chỗ sâu Artoria. Nhào nhào đáp lại chờ mong ánh mắt. hy vọng vị này đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương có thể đứng ra cho cái này cuồng vọng người anh một cái hung hăng giáo huấn. Đây là hôn lễ của nàng, nàng mới là nơi này nhân vật chính, mà tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Artoria cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Lập tức làm ra hành động, khi Artoria chính mắt thấy Guinevere ném đưa ôm ấp chàng diện về sau. Đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng để tâm tình của mình biến bình tĩnh trở lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, vì vương giả, nhất định phải xử sự không sợ hãi, không thể bị cảm xúc tả hữu phán đoán. Mà tại sau một lát, khi Artoria mở mắt lần nữa về sau, nàng cái kia bích sắc trong hai con ngươi đã không có bất kỳ do dự. Quen thuộc nàng người đều biết, đây mới thực là vương chi tư thái. Là Artoria vứt bỏ bản thân, đem từ ý chí của ta cùng quốc gia ý chí dung hợp về sau hình thái. Tại loại này tư thái dưới, Artoria liền là một đài hiệu suất cao, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói máy móc. Lý trí của nàng sẽ hoàn toàn thay thế tình cảm của nàng, trợ giúp nàng hoàn thành đối tất cả sự vật phán đoán. Sau đó căn cứ những này phán đoán, làm ra hợp lý nhất quyết sách, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Artoria liền trong nháy mắt hoàn thành đối trước mắt cục diện phán đoán. Rất rõ ràng, nàng bạn trai cũ tựa hồ cùng Guinevere có cũ, bằng không mà nói Guinevere cũng sẽ không biểu hiện ra như thế dị thường phản ứng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Artoria lại cũng không có thể thừa nhận sự thật trước mắt. Bởi vì cái này dính đến vinh dự vấn đề, Artoria căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu Levi thật vào hôm nay đem Guinevere từ hôn lễ của nàng bên trên trực tiếp cướp đi lời nói, những người khác sẽ định thế nào đối nàng? Con dân của nàng lại sẽ dùng dạng gì ánh mắt đối đãi nàng? Chuyện này sẽ thành nàng cả đời chỗ bẩn. Thậm chí, liền xem như tại nàng sau khi chết, cũng sẽ bị ghi chép tiến trong sử sách, bị hậu thế chế giễu. Mà vương vinh quang, không dung làm bẩn. Bất quá, ở trong tình hình này, Artoria cũng không có trực tiếp rút ra nàng bên hông thánh kiếm, mà là trước xoay người, hướng về Merlin phương hướng cung cung kính kính đi một cái lễ. Mở miệng hỏi, Merlin đại sư, xin hỏi đây chính là ngài nói tới tay ếch à? Nhưng mà, ngồi tại vị trí trước Merlin, lại nhắm mắt không đáp, nàng không muốn trả lời. Cũng không cần thiết đi trả lời, bởi vì lấy cục diện trước mắt đến xem, dù là đây không phải tai họa, cũng đã đang hướng lấy tai họa phương hướng đi diễn biến. Mà đối mặt trầm mặc Merlin, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Artoria cũng không có thể hiện ra chút nào tức giận. Chỉ là lại cung cung kính kính đối Merlin đi một cái lễ. Sau đó trực tiếp quay người, mặt hướng Levi. Chậm rãi rút ra cái kia thanh đeo ở hông thánh kiếm sĩ. Nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, nàng vậy mà lại đem thanh kiếm này lưỡi kiếm đối hướng Levi. Mà càng làm cho Artoria không nghĩ tới là, đối mặt lưỡi kiếm của nàng, Levi vậy mà cũng lấy ra một thanh thánh kiếm. Giáo đường bên trong, hai thanh thánh kiếm quang mang hòa lẫn, đã chiếu rọi tại lẫn nhau trên mặt. Cũng đem song phương tâm sự chung cất vào kiếm ảnh này bên trong. Sau đó, Levi cười. À, anh minh thần võ Camelot chi vương a, ngươi biết không, Guinevere, kỳ thật cũng không phải là tai ếch. Phải nói, ai gả cho ngươi, ai liền sẽ trở thành tai ếch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.